Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Tùng Hoa Rất Hỏa, Chiến Thần Thiên Hạ chính thức phát sóng, tại quả cả đài Hoàng Kim đoạn thời gian, mỗi đêm 3 tập phát sóng liên tục, cũng đúng lúc là các học sinh được nghỉ hè trong lúc đó, thi đại học thư thông báo cũng xuống, hạ hạ. Ta thu được Hoa Mỹ Thư thông báo, Doãn Sán Nhược gọi điện thoại tới cùng Cảnh Như Họa chia sẻ vui. Sướng, ta cũng nhận được. Cảnh Như Họa nhìn lấy trong tay thật to phong thư. Trả lời, vậy ta đến nhà ngươi. Cha mẹ ta ra khỏi nhà. Đêm nay ta liền không trở về, Doãn Sán Nhược nói xong. Cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Chủ nhân, ngươi thật muốn học cái gì con rối biểu diễn cùng chế tác a? Nếu là ngươi đương minh tinh, khẳng định sẽ so cái kia nghe hoàng đỏ. Nữ hoàng khí chàng thỏa thỏa a. Tùng Hoa tư tâm cảm thấy chủ người vẫn là đương minh tinh càng tốt hơn. Dạng này mới có thể để cho toàn thế giới người đều có thể nhìn thấy nó nhà mình chủ nhân quang. Mang vạn trưởng dáng vẻ, cũng có thể đang giận trên trận nghiền ép nữ chính danh tiếng. Tùng Hoa, ta thế nhưng là nhân vật phản diện túc chủ, làm nhân vật phản diện túc chủ. Đứng lại cao, chói mắt đi nữa, đạt được toàn thế giới fan hâm mộ đều yêu quý có làm được cái gì. Nàng muốn chính là toàn thế giới giá trị cừu hận, không phải hảo cảm giá trị. Nhưng nếu muốn làm minh tinh, chỉ riêng kéo giá trị cừu hận có làm được cái gì? Chỉ sợ còn chưa đi ra biên giới liền bị người nước bọt chết đuối. Tốt a, chủ nhân, ta hiểu được. Tùng Hoa ủ rũ cúi đầu hơi thở. Nhà nàng chủ người thân phận là chúng phản diện, không phải đứng tại nhân loại điểm cao tiếp nhận vạn dân triều bái chính chủ a. Vậy nó muốn nhìn nhà mình chủ nhân bị ngàn vạn fan hâm mộ vòng vây hò hét hình tượng cũng ngâm nước nóng nha. Tốt bi kịch a. Tùng Hoa ở trong lòng phát ra bực tức. Kia chủ nhân, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tại trên mạng đen khắp thiên hạ. Tùng Hoa tại biết có thể tại lên mạng giúp chủ nhân kéo giá trị cừu hận về sau, càng là tích cực tìm minh tinh đen liệu bạo. Một tuần lễ bạo một cái mãnh liệu, mỗi ngày liền cùng đổi mới kịch nhiều tập giống như. Hôm nay lên tiếng vạch trần, ngày thứ hai liền có ảnh chụp, ngày thứ ba liền có video, ngày thứ tư liền có người trong cuộc đối thoại screenshot hoặc là ghi âm, ngày thứ năm liền có ngành giải trí những người khác đánh giá, ngày thứ sáu chính là người trong cuộc xin lỗi, thứ bảy đầu chính là người trong cuộc lăn ra ngành giải trí chủ đề. Bị vạch trần minh tinh từ tiểu thịt tươi đến lão thịt khô. Vượt ngang truyền hình điện ảnh ca tam giới. Bị bạo người thân phận đầy đủ. Có cưới bên trong vượt quá giới hạn. Có hút đu phao sang, chỉnh dung du ót AI. Các loại đều có. Tùng Hoa cái này hoa tâm họa tài khoản cũng nổi danh lửa. Fan hâm mộ đã cấp tốc tăng trưởng ngàn vạn. Mỗi đầu Weibo đều có thể thượng nóng lục soát. Đương nhiên PM cũng không ít. Còn có tiếng mắng cũng không ít. Đều là bị bạo người fan hâm mộ giận mắng. Cảnh Như Họa rất là hài lòng. Tăng trưởng giá trị cừu hận soát dâng lên. Đã có ngàn vạn giá trị cừu hận. Đôi Tùng Hoa có khi đùa ác hành vi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Tùng Hoa vạch trần nhưng từ chưa oan uổng qua mỗi người. Đều là sự thật, ngành giải trí rất trong sạch nghệ nhân một cái tay đều đếm được thanh. Đồng thời, ý đồ tìm tới Tùng Hoa nghệ nhân cùng fan hâm mộ cũng không ít. Càng là có fan hâm mộ người đề xuất thịt. Đáng tiếc. Tại hệ thống cái này cường đại lưới bảo vệ dưới, loại kia kỹ thuật thủ đoạn có thể công phá hệ thống lưới phòng hộ. Thịt người không đến Tùng Hoa, có chút, có hậu đài người ý đồ tìm Weibo tập đoàn Phong rơi tùng hoa tài khoản. Nhân viên công tác biểu thị Phong, người ta cũng y theo mà phát hành không lầm, xóa cũng xóa không xong. Trên mạng liền có truyền ngôn, Hoa Tâm Hoa Pô chủ hẳn là một cái hacker. Không phải làm sao lại biết nhiều như vậy minh tinh tư ẩn. Còn có thể bình thường phát biểu, Tùng Hoa cũng tích lũy nhất định lượng fan hâm mộ. Đều không phải nhà ai phấn, là cái gọi là người đi đường chuyển phấn. Đều chờ mong Tùng Hoa chính nghĩa phát biểu, thanh lý hạ ngành giải trí tập tục. Hạ hạ, nhanh mở tivi, chiến thần thiên hạ đêm nay thủ truyền bá, không bao lâu. Doãn Sán Nhược tiến đến, vội vã tiến đến, Mani cảnh như họ cũng muốn nhìn một chút nữ chính biểu diễn. Tùng Hoa nhảy đến trên ghế salon ôm lấy quả thông. Cùng hai người cùng một chỗ ngồi đợi. Hết chương.